Một vị chiến sĩ khinh thường nói. Tuy rằng là như thế này, nhưng là cũng sợ bạo. Loạn bên trong, đản sinh ra đến một ít anh hùng hào kiệt, tối cao kiêu hùng. Tát Mạn tướng quân nói, nếu như chúng ta 10 vị thủ lĩnh tại, cái kia bất luận cái gì bạo, loạn cũng có thể trấn áp xuống tới. Nhưng là lũ đứng đầu cũng đã đi thái cổ thời đại. Bạo, loạn nếu như bạo động ra, nội bộ mâu thuẫn, rất khó giải quyết tốt hậu quả. Cái con kia có thể trước liền tru sát. Một ít chiến sĩ nhao nhao nói. Cái này không phải chúng ta quản hạt phạm vi, lại để cho những cái kia nguyên soái đi đau đầu a. Chúng ta chỉ cần đi vào trung cổ thời đại tiên đạo văn minh, giết chóc, thỏa thích giết chóc, cướp đoạt như vậy đủ rồi. Còn có đem chư thần ấn ký tìm được, mang về, hoàn thành ngạo thiên tổ sư nhắc nhở. Tát Mạn tướng quân nói, chúng ta vừa ra thời không thông đạo, không cùng đại quân của chúng ta dây dưa, trực tiếp liền đi đâu xuất thiên tiên giới, dựa theo thiên chi vũ giả truyền lại đi ra tin tức, có Chu Tiên Vương bùa chú, còn có cái kia Dương Kỳ khí tức, xuất hiện ở đâu xuất thiên trong tiên giới. Thiên chi vũ giả dò hỏi tình báo thật ra một cái hảo thủ, cũng không biết hắn và cái kia Dương Kỳ trao đổi có hay không. Một vị chiến sĩ gật gật đầu, chúng ta phải muốn biết rõ ràng, miễn cho mắc lừa. Cái này không cần lo lắng, tiến nhập đâu xuất thiên tiên giới, hết thảy đều đã minh bạch. Tát Mạn tướng quân nụ cười tàn nhẫn lại hiện ra, trung cổ thời đại tiên nhân, trên người tiên đạo năng lượng, đúng là đặc thù mỹ vị. Chúng ta những cái này trải qua tối cao cơ thể mẹ cải tạo gen thân thể, tiên nhân đối với tại chúng ta mà nói, là đặc thù mỹ vị. Nhất là thần thoại cảnh giới tiên nhân, cái kia thật là tối cao mỹ vị. Vèo, toàn bộ địa văn minh mảnh vỡ, lần nữa tăng tốc đi tới. Trong đó loáng thoáng lần nữa truyền lại đi ra Tát Mạn tướng quân mà nói, tiến vào đâu xuất thiên, năng lượng phân tích, phù hợp độ phi thường độ cao, có thể chế tạo sinh hóa thú, rất tốt, lợi dụng đâu xuất thiên năng lượng, chế tạo vô số sinh hóa thú. Vô cùng vô tận sinh hóa thú hải dương, bao phủ cái này tiên giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, thần đạo mầm móng Dương Kỳ như cũ ở tu hành. Hắn đang chờ đợi, đợi chờ Tát Mạn tướng quân đến một khắc. Có được thiên chi vũ giả, hắn có thể nhất định nói. Kia Tát Mạn tướng quân đi tới cái thế giới này sau, có trước tiên tới đậu xuất thiên tiên giới. Triển khai trước nay chưa có lớn đánh giết, bắt bản thân, khi đó, chính là lớn nhất cơ hội. Bất quá, ở đoạn thời gian này chung, hắn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, thần thoại cảnh giới. Nhất định phải tới thần thoại cảnh giới. Nói không chừng, có thể chân chính ngư ông đắc lợi, nhất cử chém giết Tát Mạn tướng quân, đạt được hắn địa văn minh cơ thể mẹ chế tạo hệ thống mảnh nhỏ, trả lại đạt được hắn Chu Tiên Vương phù lục. Nữa chém giết Diệp Thiếu Diệp vô đạo, đạt được hắn Chu Tiên Vương phù lục, chân chính hồi môn. Dương Kỳ không biết Tát Mạn tướng quân trên người có mấy khối Chu Tiên Vương phù lục, nhưng thế nào đều có một khối, lại thêm của mình 4 khối cùng Diệp Thiếu 2 khối. Hiểu ra, thì 7 khối nhiều, trong thiên địa này có ai là đối thủ của mình? Người khác có được 2 khối phù lục cũng phải biết điều một chút bay tới. Thành bại ở chỗ này nhất cử. Lần này thành công, hắn cơ hồ là để giành tới đỉnh, ở cả hộ đạo liên minh bên trong, sợ rằng cũng có thể chống lại một số đà thần, hồng thần cảnh giới lão tổ tông. Thậm chí, có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, đem những thứ kia lão tổ cũng để cũng, trở thành tiên giới đệ nhất nhân. Bây giờ, hắn bất quá là những thứ này lão tổ trong tay một con cờ mà thôi. Chỉ có hoàn thành chuyện này, mới có thể nhảy ra con cờ thân phận. Hô hấp, thổ nạp, đậu xuất thiên thuần khiết bùn nguyên bị hắn hút vào thân thể chung, bị thôn thiên vương phù lục biến thành một quả mai thôn thiên xá lợi, lần nữa luyện chế thuốc pha chế sẵn hoàn, phẩm chất phi thường cao. Bây giờ dược hoàn này ở hộ đạo liên minh bên trong phi thường lưu hành, cơ hồ là trở thành đồng tiền mạnh, hơn nữa giá trị phi thường cao. Vô số lão tổ tu luyện cũng không ly khai hắn, thậm chí một số bát trọng thiên, cửu trọng thiên cảnh giới lão tổ tông, cũng âm thầm thu thập dược hoàn này, tốt tu luyện càng nhiều là thần cấp khí công, dung hợp bất đồng thần tính. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của hắn, thất phu vô tội hoài bích có tội. Có như vậy giá trị, hắn biết mình đã bị rất nhiều người theo dõi. Lần này lặng lẽ đi tới Đậu Xuất Thiên, bổn tôn còn lại là ở hộ đạo liên minh chỗ sâu, chế tạo một pho tượng năng lượng thể, mê hoặc địch nhân. Năng lượng thể trên người có đại lượng dược hoàn, cũng có thể thay người hóa giải dị chủng chân khí. Hắn chống trơn bằng vào bán thuốc hoàn, cũng có thể phất nhanh, trường lần này đi xuống, coi như là trở thành tiên giới đệ nhất phú ông cũng không là không thể nào. Thánh vương tinh vực ở trong đó không ngừng phát triển, những thứ kia đệ tử hiện tại cũng đã lục tục đi ra, lịch lãm, gia nhập hộ đạo liên minh, riêng của mình có thân phận của mình, tham gia đối với tương lai chiến sĩ đuổi giết, đánh giết, ở đánh giết bên trong trưởng thành, phi thường nhanh chóng, so với bế môn tạo xa không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, bởi vì là Thánh Dược Tông, đệ tử, mọi người nghĩ nịnh bợ Dương Kỳ, đối với cái này một ít đệ tử phi thường khách khí, cố ý tiếp nhận, trên căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ nhân, ngay khi Dương Kỳ tiếp tục đánh sâu vào quan khẩu, muốn nhất cử chữ khắc vào đồ vật thứ 6 con đạo ngân thời điểm, bóng xanh chợt lóe, Khuê Các trên mặt Tú Lâu xuất hiện Lục Xí đại tiểu thư hình thể, nàng cung kính đích đạo, ngài muốn ta nghe chuyện tình. Ta đã đánh nghe rõ ràng, ngài muốn tấn chức thần thoại cảnh giới. Tốt nhất chuyện, chính là tham gia chúng ta Đậu Xuất Hoàng Triều khảo hạch. Phi thường nghiêm khắc, nhưng là ta nghĩ bằng chủ nhân đích thủ đoạn, cũng không phải là việc khó. Chúng ta Đậu Xuất Hoàng Triều khảo hạch, là chọn lựa vô số thiên tài người trẻ tuổi, từng bước tấn chức, ưu tú nhất một số thiên tài, có đạt được thần đạo mầm móng danh sách. Thần đạo mầm móng, Dương Kỳ mạnh mẽ nói, đây là vật gì? Chủ nhân, thần đạo mầm móng, chính là chúng ta Đậu Xuất Thiên tiên giới lớn nhất thần tích phía. Có một khỏa cổ thụ, gọi là trường sinh thần thụ, ở rất dài trong năm tháng. Phía có ngưng kết đi ra rất nhiều mầm móng, những thứ này mầm móng, chính là thần đạo mầm móng, năng lượng thật lớn. Mỗi một mai, cũng có thể khiến cho người đánh sâu vào tới thần thoại cảnh giới. Là chúng ta Đậu Xuất Thiên là tối trọng yếu đại bảo tàng một trong. Ta nghĩ bây giờ chủ nhân đạt tới bình cảnh, chỗ sung yếu đánh tới đạt thần thoại cảnh giới. Không nên đạt được thần đạo mầm móng không thể. Lục Xí đại tiểu thư nói, nếu như chủ nhân đáp ứng, ta sẽ trợ giúp chủ nhân an bài một thân phận, để chủ nhân thành cho chúng ta lục ra một thiên tài đệ tử, trước đi tham gia khảo hạch. Một khi thành công, đạt được thần đạo mầm móng danh sách, đây không phải là một cái có thể tấn chức thần thoại cảnh giới. Thần đạo mầm móng, Dương Kỳ nghe, gật đầu, vật này có thể chính là tương lai thế giới giả thuyết thần cách giống nhau đồ, tinh khiết vô cùng, có thể trợ giúp người. Bất quá tình huống của ta bất đồng, cho dù tham gia khảo hạch, đạt được thần đạo mầm móng, một quả hai quả cũng sợ rằng căn bản không thể nào khiến cho ta đột phá, trăm ngàn mai cũng không nhất định. Ta nghĩ kia Hoàng Triều không thể nào lấy ra trăm ngàn mai tới thay ta cô đọng thần cách sao? Này, Lục Xí đại tiểu thư gặp khó khăn. Bất quá, tấm lòng của ngươi ta nhận, nói cho ta biết, kia trường sinh thần thủ ở địa phương nào? Đậu Xuất Vương Triều hết thảy cũng nói cho ta biết như thế nào? Trường sinh thần thủ nếu hàng năm cũng ngưng kết mầm móng, kia ở Đậu Xuất Vương Triều bên trong, nhất định chứa đựng đại lượng mầm móng. Ta đi ăn cắp, đem những thứ kia chứa đựng mầm móng toàn bộ đạt được, có thể phục dụng đi xuống, tấn chức thần thoại cảnh giới. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, đúng là, trong truyền thuyết, thần đạo mầm móng có thể khiến cho người tấn chức thần thoại cảnh giới, nhưng là Dương Kỳ thể chất cùng người bình thường bất đồng, siêu việt thiên tài mấy chục ước gấp, nói cách khác dựa theo nhất định đích đạo lý, hắn nhất định phải phục dụng mấy chục ước thần đạo mầm móng. Mới có thể thuận lợi tấn chức thần thoại cảnh giới. Cho nên hắn biết, cho dù dựa theo Lục Xí đại tiểu thư phương pháp tham gia qua khảo hạch, cũng không thể nào đạt được mấy chục ước mai thần đạo mầm móng. Trừ phi Đậu Xuất Thiên Vương chiều người, mọi người đều là một đầu heo trả lại không sai biệt lắm. Huống chi kia vương chiều chứa đựng có hay không mấy chục ước mầm móng còn là một không biết bao nhiêu. Lục Xí đại tiểu thư trên mặt hiển hiện ra gặp khó khăn thần sắc, ngàn vạn không cần đi đánh ăn cắp thần đạo mầm móng chủ ý. Đậu xuất thiên bảo khố, ở đậu xuất vương triều chỗ sâu, vô số đồ cổ trấn thủ, còn có thượng cổ chứa nhiều thần trận. Trong truyền thuyết, có một chút cấp bậc bán thần lão quái vật, ở trong đó tiềm tu, ở thật lâu trước kia, một pho tượng hồng thần cảnh giới vô thượng tán tu lão tổ đến đây chúng ta bảo khố, trộm lấy một kiện thần khí, hỗn kim long cánh, bị tại chỗ giết chết. Trừ phi là thần, nếu không không thể nào đánh cắp đến chúng ta đậu xuất thiên hoàng triều bảo khố bảo tàng. Dương Kỳ nghe xong, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lại ngay cả hồng thần cảnh giới vô thượng cao thủ cũng bị đánh chết. Kia bảo khố phòng ngự chính xác là không phải chuyện đùa. Trong truyền thuyết, bán thần lão tổ siêu việt hồng thần cảnh giới. Bán thần ý tứ chính là nửa bước chân thần, từ phá toái cảnh giới tới thần thoại cảnh giới. Phải được quá chín ngân đạo tâm vỡ vụn, chín người tiểu cảnh giới, kia từ hồng thần cảnh giới, tới chân chính bất hủ cảnh giới, cũng nhất định là có chín người tiểu cảnh giới, một đoạn khúc chiết vô cùng đường phải. Nếu không, trên cái thế giới này, 30 cấp bậc trở lên tiên giới, hồng thần cảnh giới lão tổ nhiều vô cùng, nhưng là tấn chức tới bất hủ vương tọa một cái cũng không có. Rốt cuộc là tại sao? Tiên đạo trong thế giới, hàng tỷ hàng cát giống như tiên giới, tam thập tam thiên cấp bậc tiên giới cũng có thật nhiều. Dương Kỳ những ngày qua ở hộ đạo liên minh bên trong nghe được một chút cũng không có đếm tin tức, biết hồng thần cảnh giới lão tổ có rất nhiều. Đáng tiếc chính là, tấn chức tới bất hủ vương tọa, hóa thành thái cổ chư thần cảnh giới, cho dù là hạ vị thần, một cái cũng không có. Điều này hiển nhiên là từ thần thoại cảnh giới tới bất hủ, kia thật sự là quá khó khăn, trên căn bản là tuyệt vọng, hoặc nói là thời đại bất đồng, không cách nào đản sinh ra tới cường đại chư thần. Nói như vậy, ta không phải là không có biện pháp nhận được thần đạo mầm móng. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, đối với thần đạo mầm móng hay là chưa từ bỏ ý định, hắn bây giờ còn có một tháng thời gian. Tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới kia là không thể nào, nhận được đại lượng thần đạo mầm móng, hay là có thể có. Như vậy, không bằng ngài đi tham gia khảo hạch, nghe nói năm đó chúng ta đậu xuất thiên trường sinh thần thụ, là sinh trưởng ở tại cổ xưa hỗn độn mảnh vỡ bên trong, ở trong đó là rất nhiều thần tích quay chung quanh ra tới, phi thường nguy hiểm. Mỗi lần khảo hạch, đều là tiến vào kia hỗn độn mảnh nhỏ chung, đến gần trường sinh thần thụ, từ trong đó hái đến một quả mầm móng. Lục Xí đại tiểu thư nói, kia trường sinh thần thụ, chính là trời xanh vô thượng thần thụ, cũng không biết là vị kia thái cổ đại năng trồng xuống tới. Chủ nhân nếu là đến gần này gốc cây thần thụ, đạt được trong đó huyền bí, cũng chưa chắc không thể nào tấn chức thần thoại cảnh giới. Bất quá, hàng năm tối thiểu mấy chục ước thiên tài tham gia khảo hạch, đến gần kia trường sinh thần thụ người là rất ít không có mấy, có rất nhiều lần, mấy chục ước thiên tài đều là diệt sạch. Bất quá chủ nhân bây giờ mặc dù là 9 tầng toái đạo cảnh giới, trên thực tế thực lực cùng hạo thần cảnh giới cũng xê xích không nhiều, đến gần kia trường sinh thần thụ nên không khó. Nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ gật đầu, bản thân ta là mau chân đến xem. Kia trường sinh thần thụ rốt cuộc là bộ dáng gì, nói không chừng có thể nhận được trong đó bổn nguyên, đạt được thần đạo mầm móng ra đời hạch tâm bí mật, khiến cho bản thân tấn chức thần thoại cảnh giới cũng không nhất định. Ngươi tự cho đi an bài sao, ta muốn tham gia lần này khảo hạch. Dạ, Lục Xí đại tiểu thư xoay người rời đi. Đợi một chút, Dương Kỳ lưu lại nàng. Đột nhiên một chưởng đánh vào đỉnh đầu của nàng, một cổ chân khí quán chú tiến vào trong đó. Ngươi vì ta làm việc, ta không thể không cho ngươi chỗ tốt, khiến cho cảnh giới của ngươi tăng lên. Đây là ta tự thân bổn mạng chân khí, chẳng những có thể bằng hóa giải hết thảy dị chủng chân khí, vẫn có thể lớn mạnh tự thân nguyên thần, câu thông địa ngục quỷ thần. Bây giờ tự truyền thụ cho ngươi, khiến cho ngươi toàn thân dị chủng thần cấp khí công triệt để dung hợp, hoa hóa phùn làm giản, đại đạo quy nhất. Ầm ầm, Lục Xí đại tiểu thư thân thể bên trong như tiếng sấm chấn động,

mặt đất ma lực cũng sẽ trong xâm lược đi lên. Cái này mặt đất, Dương Kỳ một trưởng bộ đi ra ngoài, hào quang lóe lên, tựa như lợi kiếm, thật sâu đem mặt đất cày khai mở, liền thấy được bên trong dày đặc bộ rễ chợt lóe lên, những cái này bộ rễ như là tuyệt thế ma vương xúc tu, cắn nuốt cái này mấy cái thanh niên nam nữ. Ngược lại là chuyện gì xảy ra? Lần này, Dương Kỳ cũng cảm giác được không ổn rồi, trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh không ngừng xoay tròn lấy, liền thấy trong hư không, mấy cổ cường đại số mệnh cũng bị hút vào mặt đất. Cả số mệnh đều có thể thôn phệ. Số mệnh là nhất hư vô mờ mịt sự tình, người đã chết về sau, số mệnh sẽ tiêu tán, một lần nữa trở về tại ở giữa thiên địa. Dương Kỳ đến hiện tại mới thôi, trông thấy qua thôn phệ số mệnh rất ít, Chu Tiên Vương bùa chú là một loại. Theo phương diện nào đó mà nói, số mệnh mới được là một người căn bản nhất.